Công lược tính phúc, chương 46, TG 3 công lược quỷ xúc lão công 4, góc truyện audio.com, đau, tôi thấy cô thực sự muốn bị thao đi, tôi còn chưa làm gì, phía dưới cư nhiên đã ướt, cô thích bị đàn ông chơi như vậy sao? Tần Thâm cười lạnh, cởi bỏ quần lót, lộ ra cự vật sưng to ương ngạnh, đặt vào tiểu huyệt sưng đỏ, dùng quy đầu ma sát. Đau, không cần, Từ Thiên Huệ nhịn không được cầu xin, bị cự vật thô to ương ngạnh chống lên tiểu huyệt nhất nhanh đau đớn lan truyền ra toàn thân, đồng thời mật dịch trong suốt cũng không ngừng chảy ra. À cái miệng trên thì nói không cần, miệng dưới thì thành thật hơn, đi em thủy cũng đều đã chảy ra nói xong, Tần Thâm đem vòng eo động một cái, nương theo mật dịch ướt át đem quy đầu chen vào hoa huyết huyết sưng, đỉnh quy đầu vừa mới đi vào liền bị mị thịt gắt gao cắn nuốt. À. Không cần, sẽ bị hư, Từ Thiên Huệ thấp giọng khóc lóc nức nở thân thể lại đối với việc bị côn TST đi vào nổi lên phản ứng tự nhiên, gắt gao cắn nuốt hoa huyết đau đớn kích thích. Bị hư, vậy cô còn kẹp chặt như thế làm gì, tôi xem cô là cầu mà không được mới đúng. Tần Thâm cười nhạo nói, hắn đem côn TST đâm sâu vào bên trong u kinh ấm áp giảo hoạt khiến hắn khó tiến thêm một bước nữa. Ô, em không có ngoài miệng thì nói không, nhưng bên trong cô cũng cảm thấy hoa huyết đang gắt gao cắn nuốt côn TST, cỗ thân thể này nói một đằng lại làm một nẻo, làm cô gấp muốn khóc, toàn bộ thân thể đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Thao thật con mẹ nó thật chặt, thấy côn TST không thể đi sâu vào thêm nữa, Tần Thâm thấp giọng gầm lên. Bàn tay thô to thô bạo hướng về phía bả vai của Từ Thiên Huệ, giật mạnh hai dây quai váy xuống. Bàn tay thô to xoẹt qua một mảnh da thịt non mịn, hắn nhịn không được dùng thêm sức, nhìn thấy một mảnh tuyết trắng hẳn lên vết đỏ nhàn nhạt, trong lòng nhịn không được dâng lên một trận thỏa mãn khác thường. Mất đi hai dây quai váy chống đỡ, váy lập tức bị kéo xuống bụng nhỏ, lộ ra hai gò bồng đào tuyết trắng, hơn nữa lại có nịt ngực che chắn, kích thích đàn ông có quân tử đến mấy cũng bị dục vọng xâm chiếm. Hình dạng hoàn mỹ như được thiết kế tỉ mỉ, đôi gò bồng đào quá mức đầy đặn theo hô hấp phập phồng của cô mà không ngừng tạo nên những làn sóng nhũ mãnh liệt, đỉnh hai gò bồng đào điểm hai tiểu hồng đào đo đỏ thẹn thùng lồng lộng run run. À, ngay cả nịt ngực cũng không mặc, cô thật sự mong chờ bị người khác chơi sao? Tần Thâm cười lạnh, hai tay bắt lấy hai gò bồng đào ra sức nhào nặn, ngón tay thô ráp không ngừng vân vê tiểu hồng đào, hung hăng siết chặt ấn xuống xoay tròn nhẹ thả ra. Không cần ân a, cầu anh đừng động, hai gò bồng đào bị bàn tay thô to tàn bạo làm loạn, Từ Thiên Huệ cả người vô lực tê liệt ngã xuống giường, kiều diễm rên rĩ, thanh âm mị hoặc như muốn tan chảy thành nước. U kính từng đợt gắt gao co rút, một cỗ mật dịch trong suốt như muốn trào ra. Tần Thâm nhìn thấy một màn này không nhịn được cúi đầu xuống gặm cắn tiểu hồng đào ương ngạnh trong tay, đôi khi còn ác ý day day tiểu hồng đào. Không cần, Từ Thiên Huệ cả người cứng đờ, cô không nhịn được ngẩng cao cổ ưỡn ngực lên, hoa huyết gắt gao cắn nuốt côn TST, bắt đầu từng trận run rẩy, sau đó phun ra một cỗ mật dịch trong suốt. Thật đủ dâm đãng, mới chơi hai vú của cô một chút, cô thế nhưng liền cao trào. Tần Thâm ngẩng đầu lên châm chọc nói, hắn cảm thấy bên trong đã đủ ướt liền động vòng eo, hung hăng đem côn TST xỏ xuyên qua. Đau quá, hoa huyết vốn sưng đỏ lại. Góc truyện audio.com. Bị côn TST xỏ xuyên qua, lập tức truyền đến một trận đau đớn cùng cảm giác căng trướng, Từ Thiên Huệ nước mắt không ngừng rơi xuống. Tần Thâm cái gì cũng không nói, mạnh mẽ lật động vòng eo, côn TST hung hăng cắm vào rút ra, mỗi một lần thâm nhập hắn đều mạnh mẽ chạm vào hoa tâm, cảm giác côn TST được nhét toàn bộ vào hoa huyết thật sướng, hắn thật muốn chết ở trong này. Đau quá, mau dừng lại, từ bỏ. Xin anh, chậm một chút, Từ Thiên Huệ thân hình bị đâm không ngừng lay động, bên môi truyền ra tiếng nức nở cầu xin, hai chú thỏ mập mạp trên người không ngừng bật nhảy hoảng loạn tạo nên một làn sóng nhũ. Thật đủ dâm đãng, Tần Thâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nhũ sóng không ngừng đong đưa, hắn nhịn không được duỗi tay bắt lấy, mạnh mẽ nhào nặn, ngón tay siết chặt hai tiểu hồng đào, khích thích Từ Thiên Huệ từng trận run rẩy, hoa huyết gắt gao co thắt. Từ Thiên Huệ cảm giác không còn đau đớn mãnh liệt như vừa rồi, có lẽ một phần là do hoa huyết đã được một cỗ mật dịch làm ướt. Bộ ngực sữa bị người tùy ý đùa bỡn, khi trọng khi nhẹ thực mau làm cô giống như quân lính thua trận, buông giáp đầu hàng. Âm thanh kiều diễm mị hoặc không ngừng truyền đến bên tai, cả người Tần Thâm như có một dòng điện chạy qua, côn TST mạnh mẽ đâm vào hoa huyết rồi lại mạnh mẽ rút ra, mang theo một lượng lớn mật dịch, hai viên tinh hoàn theo động tác của Tần Thâm va chạm thật mạnh vào cánh hoa như muốn nhét vào bên trong hoa huyết, sau vài lần va chạm toàn bộ hai viên tinh hoàn đều ướt đẫm, mà khu rừng xanh đen của hai người cũng đều dính đầy ánh sáng lấp lánh của vệt nước. Vừa rồi còn nói đau, hiện tại bị thao đến thực sảng đi. Trả lời tôi, cô có bị thao đến thực sảng không? Tần Thâm dùng đỉnh quy đầu hung hăng va chạm vào khối thịt non mềm. cầu anh đừng động bị anh thao thực sảng Từ Thiên Huệ bất lực khóc nức nở thốt ra những lời này, cô cảm giác bụng nhỏ cùng hoa huyết từng trận khoái cảm kích thích đặc biệt mỗi một lần Tần Thâm chạm vào khối thịt non mềm, cô cơ hồ thiếu chút nữa đã tiết ra. Thứ gì đang thao cô đến vui sướng như vậy? Một bên hỏi, một bên lại hung hăng dùng đỉnh quy đầu va chạm vào khối thịt non mềm, nếu cô không trả lời sẽ hung hăng nghiền nát nó. Không cần là con TST lớn thao tiểu huyệt thật sảng Từ Thiên Huệ cảm giác một cỗ lưu nhiệt muốn trào ra ngoài, hoa huyết bắt đầu từng trận co rút. Thao chết cô, đồ đàn bà dâm đãng. Tần Thâm hai mắt đỏ ngầu, nắm lấy hai chân Từ Thiên Huệ gác lên vai hắn, con TST bắt đầu đâm mạnh vào bên trong giống như người ta đang đóng cọc mỗi lần đều ác ý đánh mạnh vào hoa tâm. Sẽ bị thao chết Từ Thiên Huệ trợn tròn hai mắt cả người không ngừng run rẩy, hoa huyết mất khống chế phun ra một cỗ mật dịch nóng bỏng, tưới ướt đẫm đỉnh quy đầu, đồng thời khối thịt non mềm cũng hung hăng hút lấy đỉnh quy đầu vào sâu bên trong. Tần Thâm hút một ngụm khí lạnh, xúc động không nhịn được một cỗ chất lỏng trắng đục nóng bỏng phụt phụt thẳng vào hoa tâm. Hoa huyết từng đợt run rẩy, Từ Thiên Huệ bị một lượng lớn tinh dịch đánh úp cấp cao trào một lần nữa, đến khi con TST bị rút ra, mật dịch trong suốt hòa cùng tinh dịch trắng đục ào ạt chảy ra. Cách chương.